Huyền môn phong thần, quyển 4, góc truyện audio.com. Trong con mắt âm trầm từ cơ mà tà dị của Liên Vân xuất hiện vẻ kinh dị. Theo ở phía sau ánh sáng xanh nhẹ nhàng của Như Ý đang lao tới kia chính là Đầu Nguyên. Nửa cái thân thể hắn còn tại trong màu đen mù mờ của Viên Châu. Nửa cái thân thể đã ở tại trong hư không, cầm thất bảo Như Ý trong tay, đánh về phía mi tâm Liên Vân. Nhìn như mềm mại, nhưng mà nơi đi qua, hư không như tẩy, thanh tịnh vô cùng, vẻ kinh dị trong ánh mắt Liên Vân còn chưa có tan. Liền đã bị thất bảo Như Ý kích tại trên trán. Trong chớp mắt, cả người Liên Vân đều như là bị thất bảo Như Ý đuổi tán. Hóa thành một mảnh bụi mù màu đen, nhưng mà bụi mù màu đen kia lại cuộn mạnh một cái. Hóa thành một cơn gió màu đen cuốn về phía xa xa. Đầu Nguyên cũng không có truy, ánh mắt hắn rơi vào trên người nữ tử váy lam kia. Khuôn mặt thanh tịnh, khí thức lãnh tú, yêu kiều đứng tại trong gió. Phía dưới ánh trăng, trong ánh mắt nàng có vẻ nghi hoặc, lại có một chút mê man. Giống như ta có quen biết ngươi. Ngươi biết ta không? Nữ tử váy lam hỏi. Đầu Nguyên chỉ là nhìn, cũng không có cười. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt nữ tử váy lam kia. Giống như muốn nhìn thấu trong lòng nàng. Ngươi biết ta không? Nữ tử váy lam tựa hồ có chút nôn nóng rồi. Hỏi tiếp một lần. Biết. Đồ Nguyên đáp. Thật sao? Nữ tử váy lam cao hứng cười nói. Bọn họ đều gọi ta là trùng ma. Ta không thích tên này. Ta tên gọi là gì ngươi biết không? Ngươi gọi là Diêu Dao. Đồ Nguyên trả lời. Diêu Dao, Diêu Dao. Nữ tử váy lam lẩm bẩm tên này. Tiếp đó cười nói, ta rất thích tên này, rất êm tai. Đồ Nguyên phát hiện nàng cười rất dễ nhìn, giống như lúc ban đầu mình gặp gỡ khi đó nàng còn là một cái thiếu nữ. Thẳng đến sau lại, ra ra nàng chết đi, nàng bởi vì bi thương mà trũng xuống ai hỏa trong thất tình. Từ lúc này nàng liền có chút thay đổi, trở nên không thích nói chuyện, chính yếu chính là không thích cười, chỉ nhất tâm tu hành. Ý nghĩ trong lòng cũng tràn đầy bi quan. Hiện tại trên mặt nàng đã có dáng tươi cười. Hơn nữa không còn có loại bi ý kia. Ngươi tên là gì? Diêu Dao hỏi. Ta gọi là Đồ Nguyên. Đồ Nguyên. Diêu Dao đồng dạng thấp giọng niệm hai lần. Sau đó nói ra, giống như có điểm quen thuộc. Ngươi vì sao lại biết ta? Ta hỏi qua rất nhiều người. Bọn họ đều không biết ta. Ngươi và ta là quan hệ gì? Bởi vì trước khi ngươi bị người khác gọi là trùng ma thì vẫn luôn ở chung với ta. Lại không có thành danh, cho nên người khác đều không nhận biết ngươi. Đồ Nguyên nói ra, ở chung với ngươi, Diêu Dao kinh ngạc hỏi. Sau đó giống như suy nghĩ cái gì. Sau đó chỉ vào Đồ Nguyên nói ra, chúng ta sẽ không là đột nhiên, khuyển thủ nhân vốn lúc trước đi lên trên tháp chợt vọt ra. Cả người máu chảy đầm đìa, thoạt nhìn sau khi đi lên thì y gặp phải một phen đánh giết. Tại phía trên, có một đám người lúc trước, còn có đệ tử Long Trì Thiên Cung, không có bên nào là người lương thiện. Khi khuyển thủ nhân xuất hiện, mặt Diêu Dao trong nháy mắt biến lạnh lùng, không có nói lời nào. Tay liền vỗ vào trùng túi ở bên hông, liền có một mảnh sâu bọ bay ra. Đồ Nguyên phát hiện hiện tại nàng khu ngự những sâu bọ này càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Hơn nữa những sâu bọ này cũng là vật phi phàm. Khuyển thủ nhân vũ động thiết liên trong tay. Thiết liên múa thành một đoàn hắc phong bao bọc y hướng chân núi bỏ chạy. Một đám sâu bọ kia đúng là vô pháp áp sát được vào người y. Diêu Dao đang định đuổi theo thì đã thấy khuyển thủ nhân trực tiếp hướng dưới núi bỏ đi. Đột nhiên một đoàn u quang lấp lóe hiện lên, một hạt châu như nhãn cầu xuất hiện tại trong hư không. Một mảnh u quang giống như là một cái thế giới khác. Khuyển thủ nhân gấp rút không kịp đề phòng, đúng là trực tiếp bị thu vào trong châu. Liên Vân hiển ra, đưa tay vậy một cái, thu hồi hạt châu kia lại, nhìn hai người Đồ Nguyên cùng Diêu Dao một cái, sau đó xoay người liền đi. Nhưng mà Diêu Dao lại không chút chậm trễ đuổi theo. Chờ chút, đừng đi, Đồ Nguyên nôn nóng hô. Nhưng mà đối phương căn bản là không có nghe. Hắn cũng rất nhanh đuổi theo. thân thể hắn tại trong ánh trăng như ẩn như hiện. Trong quá trình truy đuổi xuống dưới chân núi, nhìn thấy đã có không ít tháp bị phá rồi. Trên không toàn bộ một mảnh Long Trì Thiên Cung này lại một lần nữa các nơi đều có đại chiến. Đột nhiên một con thủy long từ trong hồ nước nhảy dựng lên. Tại trong bầu trời phát ra trận trận long ngâm, long lân long chảo kia rõ ràng vô cùng, giống như là một con rồng màu ngân bạch thực sự. Trong lúc bay lên, bầu trời liền bắt đầu hạ mưa xuống. Có mây đen từ trong hư vô hóa sinh ra, mưa to tầm tả, mây đen che khuất ánh trăng. Thân hình vốn đang như ẩn như hiện của Đồ Nguyên thoáng cái liền trở nên rõ ràng. Trong mắt hắn, Diêu Dao, Liên Vân đều đã không còn thấy rồi. Hắn đưa tay vào hư không, hứng lấy những giọt mưa từ trên rơi xuống. Nước mưa tụ tại lòng bàn tay. Đột nhiên, nước trong lòng bàn tay bắt đầu chuyển động. Một con tiểu thủy long lao ra một bụng nước kia, phóng tới mi tâm hắn. Đồ Nguyên hơi hơi căng thẳng, hắn cảm thụ được một cổ uy nghiêm cường đại. Hắn không tự chủ được lui về sau một bước lớn, nhưng mà tay bao phủ một tầng linh quang mông lung liền lật chụp tới con tiểu thủy long đột nhiên vọt lên kia. Thoáng cái liền chụp vào trong tay, trên tay mạnh động linh quang, trong nháy mắt bóp tan nó. Ngay sau đó, hắn cảm thấy tựa hồ mình bị con thủy ngân cự long trên bầu trời theo dõi vậy. Cảm giác được nguy hiểm, hắn xoay người liền lui, đi về phía tháp kia. Nhưng mà, trong mưa gió khắp trời này đột nhiên có một đoàn mưa gió cuồn cuộn nổi lên. Kết hóa vào nhau, không ngờ là hình thành một con phong vũ chi long. Đồ Nguyên duy trì vô cụ quan, quan tưởng thần ấn phủ đồ. Dựa vào sơn chi pháp ý nắm thất bảo như ý trong tay nghênh hướng trong mưa gió. Chỉ thấy trên thất bảo như ý tỏa ra thanh quang. Nơi đi qua, mưa gió tiêu tán, nghênh đánh con phong vũ chi long kia. Thần ấn phù đồ ở đầu mút như ý như đang ẩn hiện trong thanh quang. Hô một mảnh mưa gió hướng bốn phương tám hướng lao đi. Con phong vũ chi long hư huyễn kia tại phía dưới thất bảo như ý lại một lần nữa hóa thành một mảnh mưa gió. Hắn nhằm phía Quy Nguyên tháp mà đi, chỉ là mới đi được vài bước, dưới chân liền đã bị một đoàn nước cấp cuốn lấy. Mưa rơi vào trên đỉnh núi, cuốn theo bùn đất chảy xuống chân núi. Nhưng mà lúc này, một tầng nước mỏng kia lại là hình thành vòng xoáy, hút hai chân hắn xuống. Vòng xoáy kia như là hai cái miệng rồng, cắn nuốt hai chân Đồ Nguyên. Hắn đưa mắt nhìn quanh Long Trì Thiên Cung này, cảm thán, cái môn phái này là mấy nghìn năm truyền thừa, trong mỗi một tấc đất đều thấm nhiễm pháp ý. Hắn khó khăn nhấc chân lên, nước quấn chặt lấy chân hắn, hắn cảm giác có một cổ lực lượng cường đại hút lấy hai chân mình. Tâm niệm chuyển động, linh lực cuộn động tại hai chân, giơ lên, khóa đầu gối, dùng sức đạp xuống. Ba chân đạp vào trong nước, một phần nước bắn tung lên, lại như là tại trong vũng bùn. Nhưng mà hắn nhấc lên một chân khác, lại bước tới đạp xuống. Từng bước một, sau khi liên tục ba bước, chân hắn giơ lên cũng nhanh hơn rồi. Bõm bọt nước văng khắp nơi. Đây là trấn huyệt thuật. Từ khi trong đan điền kết hóa thiên cương thần phù, đây là lần đầu tiên hắn dùng tới trấn huyệt thuật này. Nhưng mà so với 4 năm trước, trấn huyệt thuật đã trầm trọng mà cường đại hơn rất nhiều. Chính hắn đều cảm giác mình giống như có thể đạp nứt một ngọn núi vậy. Theo đó một bước, hai bước, ba bước, hắn bước càng lúc càng nhanh, rồi bắt đầu chuyển sang chạy. Nơi đi qua, bọt nước văng tung tóe, cuối cùng đúng là khiến nước chảy trên mặt đất kia không thể gần người. Hình thành từng cái vòng xoáy dấu chân lớn, hắn xông vào trong Quy Nguyên tháp. Tầng thứ nhất không có người. Suy nghĩ một chút, hắn còn là quyết định đi lên. Vì cái gì những người kia đã lên lâu như vậy vậy mà cũng không đi xuống. Đi tới tầng thứ hai, trên mặt đất có máu tươi, có thi thể người, trong đó đều là té trên mặt đất, lại có một ít người giấy. Đó là lúc trước Liên Vân phân hóa ra người giấy phân thân đi lên đây. Nhưng mà đã bị phá rồi. Tiếp tục đi lên, lại là mấy cái thi thể. Hắn nhìn khắp nơi. Trong tháp không lớn, trong đó có một cái gian phòng nho nhỏ, như là nơi bế quan đả tọa. Hắn không có đi vào xem, vẫn là đi lên phía trên. Đây là tầng thứ tư. Nhưng mà khi đi tới cửa tháp thì lại vẫn là không có nghe đến bất cứ âm thanh gì ở bên trong. Lòng hắn căng thẳng, suy nghĩ cái tháp này tựa hồ cũng không có cao. Thế nào lại lên đến tầng thứ tư rồi mà vẫn không có người? Đưa tay lấy ra một đạo kim quang phù từ trong phù túi. Vẫy vào bên trong tầng thứ bốn này. Một mảnh kim quang lóng lánh. Bên trong không có một bóng người. Tháp trống không? Không có bất cứ bài trí gì. Giống như nơi này đã nhiều năm không có người ở lại. Hắn quay đầu lại, phát hiện phía thang lầu nơi đi lên đã mịt mờ xương trắng. Mà thang lầu dưới chân cũng biến mất. Một mảnh hư vô. Không có đường lui về. Hắn cả kinh, trong lúc nhất thời đúng là không dám động. Không biết tiếp tục đi vào sẽ có cái gì. Rồi lại không đường để lui, cách trương.